Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3454. Lúc này Lục Trung La Lan tuy đau lòng cháu mình nhưng cũng không nói nhiều làm gì. Dù sao tình huống hiện tại đã khác, Lục Tâm Đồng và Dương Quá, Cực Lạc Tam Quỷ, Thiên Sĩ Tuyết Sư, Thiên Độc Yêu Lâm, Lục Tiểu Bạch đều đứng ở một bên vẻ mặt đau khổ. Việc xảy ra thế nào mọi người đều biết rõ trong lòng của mình. Với Lục Gia và Phi Linh Môn thì không phải đại sự gì, có đại sự nhất định là đối phương. Nhưng bởi vì đây là Thanh Long Hoàng tộc, tình huống hơi phức tạp, tăng thêm Bắc Cung Vô Song, Bạch Linh, Độc Cô Cảnh Văn, ba nữ sợ bảy tiểu gia hỏa trưởng thành không dễ quản giáo, cho nên phải giáo dục bảy tiểu gia hỏa thật nghiêm, lúc này mới có việc hiện tại. Nguyên nhân kỳ thực nói ra rất đơn giản, 3 năm trước đây, sau khi thiên uy cuộn cuộn biến mất, Tử Vong Thâm Uyên, bài danh thứ 2, đại lục mở ra, lúc này hấp dẫn vô số người đi vào, đương nhiên vẫn có cấm chế người tu vi đế cấp không được đi vào. Từ lần trước thiên mộ mở ra, thiên đế cũng không hạn chế cường giả đế cấp, hoàng tộc cũng thường xuyên đi ra ngoại giới, đi đi lại lại cũng càng ngày càng nhiều lần. Cũng không có thu được lệnh cấm từ thiên đế, bởi vậy bắt đầu to gan hơn. Lúc này, Tử Vong Thâm Uyên mở ra, thì ra hoàng tộc không dễ tiến vào. Những mật địa kia lúc này không khách khí nữa. Các tộc xúc động cường giả tiến vào. Thanh Long hoàng tộc cũng không ngoại lệ, dẫn đầu chính là Long Đại Hộ Pháp. Thú hoàng tộc cũng thế, cũng phái cường giả đi vào trong. Phi Lê Môn cũng cho người tiến vào bên trong. Bảy tiểu gia hỏa Lục Gia đã sớm chán đại lục, ngay từ đầu còn bị mẫu thân áp chế không được tiến vào Tử Vong Thâm Uyên. Về sau rốt cuộc tìm được cơ hội, bảy huynh đệ tiểu muội này vụng trộm tiến vào bên trong. Trong Tử Vong Thâm Uyên, thiên địa dường như sinh ra biến hóa, cũng nhận được không ít chỗ tốt. Bên trong có không ít linh vật thiên địa thai ngán ra, chiếm được vô số cơ duyên. Một thanh niên tu vi vương cấp ngũ trọng ở trong Tử Vong Thâm Uyên đạt được một cửu diệp long linh chi là giá trị xa xỉ. Cửu diệp long chi có tác dụng rất lớn với linh thú, cho dù với linh thú bát giai cũng có chỗ tốt kinh người. Không khéo lại là thanh niên tu vi vương cấp ngũ trọng lừa đạt được cửu diệp long linh chi, hắn gặp phải Thanh Long hoàng tộc, Long Đại Hộ Pháp và mấy trưởng lão Thanh Long hoàng tộc, cho nên hắn không thể chống lại, trực tiếp bị cướp đoạt. Bởi vì gần đây quan hệ thú hoàng tộc cùng với nhân hoàng tộc có giao hảo, đặc biệt là thanh hoàng tộc có quan hệ gần với nhân tộc, bởi vậy Thanh Đại Hộ Pháp cũng không quá khó xử thanh niên này. Thanh niên này mở miệng chống đối vài câu, tùy ý trả tay giáo huấn là được. Thật không nghĩ đến, cũng không có bao lâu, thanh niên này mang theo vết thương chồng chất gặp được bảy tiểu gia hỏa Lục Gia. Bảy tiểu gia hỏa nhìn thấy thanh niên này bị người ta đánh, lúc này nổi giận trùng thiên. Thì ra thanh niên này không phải người khác, chính là Lục Vân Lãng, con của Lục Tiểu Bạch và Lưu Uyển. Bảy tiểu gia hỏa từ nhỏ gọi hắn là Lục Vân Lãng ca ca, cũng không có xem Lục Vân Lãng như người ngoài. Có người đánh ca ca của mình, tiểu gia hỏa không sợ trời không sợ đất, tâm tình tức giận có thể nghĩ đây quả thực có người dám sợ mông lão hổ, lập tức đi báo thù. Vì vậy, bảy tiểu gia hỏa mang theo Lục Vân Lãng đi tìm người khắp nơi. Rốt cuộc tìm được Long Đại Hộ Pháp. Trải qua Lục Vân Lãng chỉ rõ và xác định, bảy tiểu gia hỏa cũng không có khách khí, trực tiếp lao tới, mang theo uy thế khủng bố, quét qua Long Đại Hộ Pháp. Tu vị thực lực của bảy tiểu gia hỏa mới đến Vũ Tôn, Linh Tôn lục trọng mà thôi, nhưng trên người lại có thiên cấp kim hoàng khí, chi khí, linh võ song tu. Lục Trực và Lục Danh còn mang hoàng khí của hai đại hoàng tộc. Quỷ dị nhất là Lục Âm, toàn lực ra tay lại có thể biến thành bản thể của vị yêu hồ như mẫu thần, bình thường không có khác biệt với người thường. Thủ đoạn bảy tiểu gia hỏa không chỉ như thế, trên người còn có áo giáp phòng ngự khủng bố, thượng cổ thần khí. Tuy bảy tiểu gia hỏa nghịch ngợm đến cực điểm, nhưng trên việc tu luyện có thiên phú kinh người. Trận pháp, luyện đan, luyện khí, luyện chế khôi lỗi, khổng thủ, bảy tiểu gia hỏa này hoàn toàn dễ như chơi. Những năm qua luyện khí, luyện đan, trận pháp tăng tiến rất nhiều. Thánh Tổ Linh Đế và Bách Biến Đại Đế Khiên Bách Biến cũng cảm giác không thể dậy được nữa. Bảy tiểu gia hỏa chỉ còn kém hỏa hầu mà thôi. Trong nháy mắt, bảy tiểu gia hỏa thi triển thế công phô thiên cái địa, không cho phân trần, lập tức công kích đám người Long Đại Đại Hộ Pháp. Mà phát hiện đám người Lục Doanh mang theo hoàng khí, Long Đại Đại Hộ Pháp đã biết rõ thân phận bảy tiểu gia hỏa này là ai, cho nên lập tức dừng tay. Bảy tiểu gia hỏa cũng dừng tay, nghe Long Đại Đại Hộ Pháp nói, cũng biết được thân phận của đám người Long Đại Hộ Pháp chính là Thanh Long Hoàng Tộc. Mà Thanh Long Hoàng Tộc Hộ Pháp cũng biết được bọn họ vô liêm sỉ cướp đoạt cứu diệp Long Linh Chi từ trong tay của người Phi Linh Môn. Mấy tiểu tử cũng biết quan hệ giữa Phi Linh Môn và Thanh Long Hoàng Tộc. Mấy tiểu gia hỏa cũng không tính tiếp tục động thủ với Thanh Long Hoàng Tộc, chỉ yêu cầu trả lại cửu diệp Long Linh Chi cho Lục Vân Lãng, bồi thường chút tiền thuốc men là được. Cửu diệp Long Chi có chỗ tốt rất lớn với linh thú, Long Đại Hộ Pháp cũng không bỏ, càng thêm trọng yếu là kỳ thật hắn đã sớm ăn cửu diệp Long Linh Chi, làm sao có thể nhổ ra được nữa. Huống chi bảy tiểu gia hỏa này đòi tiền thuốc men quả thật là xảo trá, muốn xảo trá mạng già của hắn, dĩ nhiên muốn một nửa thu hoạch của bọn họ trong Tử Vong Thâm Uyên bồi thường cho Lục Vân Lãng. Bởi vậy Long Đại Đại Hộ Pháp tự nhiên không đồng ý, cũng không xuất ra được, cho nên cũng dứt khoát cậy dạ lên mặt chơi xấu. Vốn còn muốn cho bảy tiểu gia hỏa chút mặt mũi, vừa thấy Long Đại Đại Hộ Pháp cậy dạ lên mặt không có ý định bồi thường, lập tức không khách khí. Bảy tiểu gia hỏa thi triển công kích, lần này là đồng thủ thật. Bảy lũ tiểu gia hỏa ném ra từng kiện thượng cổ thần khí phối hợp với thất tinh linh vũ yêu trận do bảy tiểu gia hỏa nghiên cứu ra, trực tiếp vây đám người Long Đại Đại Hộ Pháp vào bên trong. Mấy cường giả khác của Thanh Long Hoàng Tộc cũng đi ra hỗ trợ, hóa thành bản thể của Thanh Long khổng lồ, nhưng cũng bị đánh cho thương tích đầy mình, vô cùng thê thảm. Cuối cùng bảy tiểu gia hỏa vây công đánh một trận kinh thiên động địa. Long Đại Đại Hộ Pháp hóa thành bản thể, hắn có được thực lực võ tôn cửu trọng, nhưng bị bảy tiểu gia hỏa Lục gia vây công, hắn hoàn toàn sẽ không có sức hoàn thủ. Bảy người một trong giao thủ với nhau, tình cảnh thiên băng địa liệt, không gian nứt vỡ từng khúc, lúc này hấp dẫn rất nhiều người quan sát. Chuyện này làm mặt mũi của Long Đại Đại Hộ Pháp không còn, nhưng hắn vẫn phải đánh. Hắn đánh thương tích đầy mình, lông lần vỡ nát, rơi vào đường cùng. Long Đại Đại Hộ Pháp chỉ có thể trốn. Thế nhưng bảy tiểu gia hỏa đâu có chịu buông tha, vẫn đuổi theo không bỏ, đuổi từ Tử Vong Tham Uyên chạy về thẳng đến Thanh Long Hoàng Tộc. Dọc theo con đường, rất nhiều người sững sờ, đường đường Đại Hộ Pháp Thanh Long Hoàng Tộc là bị bảy tiểu gia hỏa chà đạp như vậy, nhưng lại làm cho người ta vô cùng rung động, không ngừng cười vang, đặc biệt là Huyền Vũ Hoàng Tộc cười rất tơi. Long Đại Đại Hộ Pháp biết được cái gì là biệt khuất, hắn vô cùng chật vật, vết thương chồng chất, mình đầy thương tích quay về Thanh Long Hoàng Tộc, thậm chí quay lại Thanh Long Hoàng Tộc. Người bình thường cũng chê cười hắn, lúc này Long Đại Đại Hộ Pháp vô cùng ủy khuất và giận dữ. Lúc chạy đến cửa thành, người của Thanh Long Hoàng Tộc định tiến lên vây công bảy tiểu Lục gia, nhưng Long Đại Đại Hộ Pháp lại quát bảo ngừng lại. Long Đại Đại Hộ Pháp cũng không dám làm gì bảy tiểu gia hỏa Lục gia. Bảy tiểu gia hỏa này tiến vào trong Thanh Long Hoàng Tộc thì hắn còn mặt mũi gì nữa, hắn cũng không dám làm gì bảy tiểu gia hỏa Lục gia. Long Đại Đại Hộ Pháp cảm giác mình nhất định bị Lục gia khắc. Vốn Lục gia xuất hiện, tên biến thái Lục Thiếu Du cũng bị Lục Thiếu Du chà đạp một lần, sau đó bị Lục gia Dương Quá chà đạp một lần, tất cả là quá khứ. Long Đại Đại Hộ Pháp không ngờ lần này gặp bảy tiểu gia hỏa Lục gia, đây còn là lần biệt khuất nhất. Không phải bị Lục gia khắc thì là cái gì? Xem ra Lục gia trời sinh khắc chính mệnh à. Long Đại Đại Hộ Pháp đã tạm hạ quyết tâm, về sau nhìn thấy người Lục gia sẽ quay đầu rời đi, cái đời này không qua lại với nhau, bằng không chẳng biết khi nào người Lục gia lại chà đạp hắn. Hiện tại Long Đại Đại Hộ Pháp còn không ngờ tới, trong thời gian sau này hắn lại không may bị tiểu tà ma Lục gia chà đạp. Đương nhiên đây là chuyện thật lâu về sau. Mấy thủ vệ khó hiểu, nhưng mà Đại Hộ Pháp phân phó tự nhiên phải nghe, cũng không dám hỏi nguyên nhân, nếu không chắc chắn sẽ bị mắng chửi.

Lục Thiếu Du cũng cao hứng thay cho đại ca Dương Quả, đây gọi là có tình sẽ thành thân thuộc. Sau khi quay về Phi Linh Môn, Lục Thiếu Du thành thái thượng trưởng môn, việc này cũng làm cho Lục Thiếu Du nhẹ nhõm không ít. Hắn cũng không cần nhúng tay vào chuyện Phi Linh Môn nữa rồi. Trong mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày Lục Thiếu Du đều ở cùng với đám tiểu gia hỏa, mà đêm không tránh được thân thiết với các thê tử. Mở cửa sổ trăng sáng, đang tắt giải quần thun, mỉm cười trong màn trướng, cổ động huệ hương làng, mộng cười tiên nữ ngủ, hoa đào áp gối say. Sau khi nghe tin tức Lục Thiếu Du trở về, ngày thứ ba, Vân Dương Tâm và Linh Thiên Môn đã nhận được tin tức, lập tức Thiên Địa Các, Độc Cô gia tộc, Bắc Cung gia tộc, Hiên Viên gia tộc, Thái Công gia tộc, Truyền Tôn gia tộc, Thiên Vân Đảo, Huyền Vũ hoàng tộc, Chu Tước hoàng tộc đều đi đến Phi Linh Môn bái phỏng Lục Thiếu Du. Đương nhiên, các cường giả đến đây tự nhiên là muốn biết một chút tình huống trong Thiên Mộ. Lục Thiếu Du chính là người đầu tiên rời khỏi Thiên Mộ suốt bao nhiêu năm qua. Sau khi mọi người đến đây, Lục Thiếu Du đành phải ra ngoài gặp. Trong Phi Linh Môn, các đế cấp ngồi ngay ngắn, Thiên Địa Các, Tử Yên, Lam Thập Tam, Hiên Viên gia tộc, Hiên Viên Triệt, Thái Công gia tộc, Thái Công Tịnh Diễm, Thiên Vân Đảo, Diễm Quang Quần Phương, còn có Nam Thúc, Độc Cô Hồn Long cũng đến. Có thể nói, lần này mọi người đến Phi Linh Môn vì tin tức trong Thiên Mộ, còn có các đế cấp mới tấn chức của các gia tộc cũng đến. Mỗi đế cấp đến Phi Linh Môn đều vô cùng cung kính. Những năm này tất cả mọi người đều biết đại lục đệ nhất, cường giả, chí thánh đại đế đang an vị trong Phi Linh Môn, cộng thêm bản thân Phi Linh Môn thực lực cực mạnh, nghiễm nhiên trở thành tồn tại đứng đầu các thế lực trên đại lục. Lúc này, Lục Thiếu Du đã rời khỏi Thiên Mộ, càng tôn lên sắc thái siêu nhiên. Các đế giả đều đến Phi Linh Môn, lúc này cho dù là một lão tổ hoàng tộc cũng tuyệt đối không dám tự cho mình siêu phàm, bởi vì bọn họ biết rõ trong Phi Linh Môn chỉ ít có hai người một tát chụp chết bọn họ. Chúng đế ngồi đây hàn huyên với nhau, trong ánh mắt chờ mong của mọi người, Lục Thiếu Du lại nói chuyện đã nói trong Thanh Long hoàng tộc, cũng nói đến 3000 đại thế giới, nói phá cảnh giới ngộ chân cảnh. Biết được tất cả những chuyện này, mọi người thẫn thờ thật lâu, trong lúc nhất thời trung động khó có thể tiếp nhận, đặc biệt là khi Lục Thiếu Du nói bên ngoài đại lục Linh Vũ còn có thế giới khác, bọn họ chỉ là thổ dân mà thôi, tùy thời có khả năng bị đám đạo phỉ thế giới cướp đoạt, tất cả sinh linh sẽ biến thành nô lệ, tất cả đế giả biến sắc. Những đế giả này quả thật không có cách nào tiếp nhận được, trải qua nhiều năm mới tăng vị lên đỉnh phong trong đại lục, chưa từng nghĩ tới so sánh với thế giới bên ngoài, bọn họ chỉ là thổ dân mà thôi. Lúc này tâm lý sinh ra biến hóa thất thường. Ngày hôm nay, các đế giả muốn tìm Lục Thiếu Du hỏi một chút trong Thiên Mộ có bảo vật gì hay không, hiện tại tuyệt đối không có hứng thú biết, bọn họ trung động không cách nào bình tĩnh trở lại, bởi vì tin tức này quá khó tiếp nhận. Không ít đế giả có cảm giác nguy cơ cực lực, do vốn cho rằng là tồn tại đỉnh phong trên đại lục, hiện tại mới biết được so với bên ngoài bọn họ chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Một đế giả sau khi biết tình huống cũng lập tức rời khỏi Phi Linh Môn, bị đả kích mà đi. Lục Thiếu Du cũng cố ý bàn giao chuyện này chỉ có đế cấp mới biết được. Cấm chế truyền ra bên ngoài, nếu truyền ra trên đại lục tuyệt đối sẽ tạo ra khủng hoảng không cần thiết. Sau khi mọi người rời đi, Lục Thiếu Du lại âm thầm lưu Hiên Viên Triệt cùng với Thái Công Tịnh Nhiễm truyền âm, làm cho ba người âm thầm đến ngũ hành đại điện phía sau Phi Linh Môn. Trong đại điện, Hiên Viên Triệt mặc cẩm bào, ngũ quan cực kỳ tuấn lãng, thân thể còn mang theo khí tức lạnh nhạt thông dong, khí chất có thể nói bất phàm, nhưng hiện tại ánh mắt của hắn rất nghi hoặc, dường như đoán ra được nguyên nhân Lục Thiếu Du lưu lại hắn và Thái Công Tịnh Nhiễm ở đây. Bây giờ Thái Công Tịnh Nhiễm lạnh nhạt hơn một ít, mặc váy dài màu lam, dung nhan cực kỳ xinh đẹp, khí chất cao quý, đôi mắt điềm tĩnh, đang yên lặng chờ đợi. Có biết tại sao tôi lưu lại hai vị hay không? Thân ảnh Lục Thiếu Du vô thanh vô thức đi vào trong đại điện, trực tiếp ngồi vào chủ vị. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn qua Hiên Viên Triệt cùng với Thái Công Tịnh Nhiễm. Ta nghĩ người có chuyện cần nói với chúng ta, hoặc là có quan hệ với chúng ta, người cứ nói đi. Hiên Viên Triệt do dự một lát, ngẩng đầu nhìn Lục Thiếu Du, thì ra hắn không thực sự thông dong bình tĩnh. Lúc này đối mặt với Lục Thiếu Du, hắn phải cố gắng áp chế, trong mắt của hắn mang theo thần sắc ngưng trọng. Ánh mắt của Lục Thiếu Du nhìn lên Hiên Viên Triệt thở dài, chuyện này hắn đã cân nhắc thật lâu mới quyết định. Lục Chứng Môn, Ta nghĩ ngươi tìm chúng ta chắc chắn không phải là chuyện bình thường. Trong lòng chúng ta có suy đoán rồi, ngươi cứ nói đi. Tìm chúng ta có việc gì? Thái công Tịnh Diễm ngẩng đầu, đôi mắt dễ thương nhìn Lục Thiêu Du, ánh mắt lại lạnh nhạt hơn Hiên Vi Triệt nhiều lắm. Hôm nay biết được tình huống thế giới bên ngoài, các người có cảm tưởng gì? Lục Thiêu Du nhìn qua hai người đều là người của hoàng tộc, cũng là gia tộc mang theo áo nghĩa gia thân, cũng là người nổi bật trong các thế hệ. Đại lục Linh Vũ quá nhỏ, thế giới bên ngoài rất lớn, đáng tiếc chúng ta chỉ là ít ngồi đại diện. Hiên Viên Triệt nhìn Lục Thiêu Du, ánh mắt vẫn không bình tĩnh được, nhưng thần sắc của hắn lúc này đã ổn định hơn lúc trước. Nếu có một ngày, đại lục Linh Vũ thế giới này đột nhiên gặp phải đạo phỉ thế giới, các ngươi nghĩ phải làm sao bây giờ? Lục Thiêu Du khẽ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hai người hỏi. Hai người nhìn nhau, do dự một chút, sau đó cùng trả lời. Bây giờ suy đoán, cũng không bằng cố gắng tu luyện, thực lực mới là trọng yếu nhất. Lục Thiếu Du nhìn sang hai người, ánh mắt thoáng chấn động. Có một ít việc cần bàn giao với hai người, trở lại trong gia tộc của mình. Nhớ kỹ, sau khi đạt được thứ này, đại biểu của các người gánh một phần trách nhiệm với đại lục Linh Vũ. Trong khi Lục Thiếu Du nói chuyện, hai nhẫn trữ vật rơi vào trong tay Hiên Vi Triệt cùng Thái Công Tịnh Nhiễm. Hiên Vi Triệt và Thái Công Tịnh Nhiễm nghi hoặc, nhưng sau khi thu nhẫn trữ vật vào trong tay lại có chút mờ mịt. Nghe Lục Thiếu Du nói thế, dường như vật này bất phàm. Vật này ta đã giao cho các người, cũng có thể thu hồi. Các người hiện tại cứ quay về đi. Lục Thiếu Du vung tay áo tiễn khách. Mặc kệ bên trong có gì, đa tạ. Hiên Vi Triệt cung kính thi lễ, lúc này mới quay người rời đi. Ta cũng đa tạ ngươi. Ngươi nói ta không quá hiểu rõ, nhưng ta tin tưởng có ngày ta sẽ hiểu. Thái Công Tịnh Diễm nói xong khẽ khom người, lúc này rời đi. Nhìn bóng lưng hai người, Lục Thiếu Du thở dài thật sâu. Hai nhẫn trữ vật kia có thi cốt lão tổ Thái Công gia tộc và lão tổ Hiên Viên gia tộc. Bên trong có ẩn chứa phong thuộc tính áo nghĩa chi nguyên cùng thủy mộc tính áo nghĩa chi nguyên. Nếu là trước kia, Lục Thiếu Du không đỡ giao trà cũng tuyệt đối sẽ không hào phóng như vậy. Sau khi dung hợp thế giới hỗn độn chi nguyên, tâm tình của Lục Thiếu Du sinh ra không ít biến hóa. Thân là chủ nhân của đại lục Linh Vũ, Lục Thiếu Du phải có một ít chuyện quyết định. Cũng phải nhìn xa một chút, chính mình quan tâm đã không còn là Phi Linh Môn cùng với Lục gia nữa rồi. Sau một lát, Lục Thiếu Du quay về gian mật thất, gặp Chí Thánh Đại Đế, Nam Thúc, Lục Tông Đồng, Vô Song, Cảnh Văn, Bạch Linh, Thánh Thủ Linh Đế, Lục Kinh Vân, Hằng Băng Đại Đế, Cực Lạc Tam Quỷ, Bách Biến Đại Đế, Khiên Bách Biến, Kim Xà Đại Đế và các đế giả hắn tín nhiệm. Trong mật thất, Lục Thiếu Du mang chuyện quan trọng tới áo nghĩa chi nguyệt nói với bọn họ một lần. Cái gọi là hoàng khí chỉ là áo nghĩa gia thân mà thôi, bởi vì lúc trước lão tổ các tộc đã nhận được thuộc tính áo nghĩa chi nguyệt. Mọi người nghe xong đều giật mình. Đối với chuyện áo nghĩa này, Lục Thiếu Du cũng không nói với bên ngoài. Bọn họ lần đầu tiên nghe được. Hiện tại Lục Thiếu Du mốc thi cốt lão tổ Bắc Cung gia tộc, lão tổ Độc Cô gia tộc, còn có lão tổ Chuyên Tôn gia tộc trà, bị khí tức của ba thi cốt này bao phủ. Trừ Chí Thánh Đại Đế ra, mọi người đều bị áp chế. Ba đạo khí tức này đủ làm tất cả đế giả trung sợ. Thời điểm Lục Thiếu Du chuẩn bị giới thiệu ba bộ thi cốt này với mọi người, Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Nam Thúc ba người nhìn thấy thân thể Bắc Cung lão tổ, Độc Cô lão tổ lập tức quỳ xuống cung kính hành lễ với thi hại Bắc Cung lão tổ và Độc Cô lão tổ. Hậu nhân Độc Cô Gạo Nam bái kiến lão tổ. Độc Cô Cảnh Văn bái kiến lão tổ. Bắc Cung Vô Song bái kiến lão tổ. Nam Thúc một thân ngông nghênh. Lúc này trước mặt thi hại thủy tổ Độc Cô gia vẫn phải cung kính quỳ lại trên mặt đất. Độc Cô lão tổ có địa vị vô thượng trong Độc Cô gia tộc, có lão tổ này mới có Độc Cô gia tộc hiện tại. Thiếu Du, đây là... Ánh mắt của Thánh Thủ Linh Đế cảm nhận uy áp lớn lao từ ba thi hại này. Từ thái độ của Độc Cô Cảnh Văn cùng với Bắc Cung Vô Song có thể suy đoán ra vài thứ gì đó. Lục Thiếu Du lập tức nói thân phận của ba thi hại này với mọi người. Bắc Cung lão tổ, Độc Cô lão tổ và Chuyên Tôn lão tổ, mọi người biết thân phận của ba thi hại này đều sinh ra kính ý. Sáu lão tổ hoàng tộc, đây đều là nhân vật phong hoa tuyệt đại, tự nhiên được mọi người tôn kính. Ngay cả Chí Thánh Đại Đế vào lúc này cũng ôm quyền thi lễ, thần sắc vô cùng cung kính. Hai cốt ba lão tổ ở đây uy nghiêm, của bọn họ không giảm. Mặc dù Lục Thế Du có thể giao thi cốt Bắc Cung lão tổ cho Bắc Cung Vô Song, giúp Vô Song đạt được một thuộc tính áo nghĩa chi nguyên, thi cốt Độc Cô lão tổ tự nhiên phải giao cho Độc Cô Cảnh Văn giúp hắn đạt được áo nghĩa chi nguyên, mà thi cốt Truyền lão tổ Lục Thế Du giao cho nghĩa phụ Nam Thúc. Nam Thúc thân là võ giả Nam Hệ, hắn nhất định cũng có được hỏa áo nghĩa chi nguyên. Chuyên Tôn lão tổ lúc trước cũng từng có định thu phục thái cổ U Minh Viêm, đáng tiếc hắn không thành công. Nhìn qua thi cốt Chuyên lão tổ, trong mắt Nam Thúc tràn ngập kinh dị, cũng kích động, ngẩng đầu nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt kinh động nói: "Thiếu Du, ta không có định làm người, ta bất trả người có tâm ý với ta. Hỏa thuộc tính áo nghĩa chi nguyên, một khi dung hợp, sẽ có chỗ tốt phi phạm. Là ta nên làm, không có nghĩa phụ, sẽ không có ta hôm nay." Lục Thiếu Du gật đầu nói: "Không có nghĩa phụ Nam Thúc, chính mình hơn phân nữa đã chết tại Trấn Thành Vận, làm gì có ngày hôm nay. Thiếu Du, ta rất vui mừng, cũng thật cao hứng." Nam Thúc mang theo kinh khí nhìn thi cốt Chuyên Tôn lão tổ, cảm nhận uy áp nóng bỏng từ thi cốt tỏa ra, tiếp tục ngẩng đầu nhìn Lục Thiếu Du nói: "Ta rất vui mừng, nếu như có thể dung hợp hỏa thuộc tính áo nghĩa chi nguyện, từ nay về sau một bước lên trời, tu vi tiến nhanh." "Nghĩa phụ?" Ánh mắt Lục Thiếu Du chấn động, ngưng mắt nhìn nghĩa phụ Nam Thúc. "Thiếu Du, ta cao hứng vì ngươi có hôm nay, ngươi có thể có hôm nay, lúc đầu ta tuyệt đối không ngờ tới ngươi có thể đạt đến đỉnh phong của thế giới, ta làm nghĩa phụ ngươi cũng là sư phó vỡ lòng, cho nên trong nội tâm của ta rất tự hào về ngươi." Nam Thúc nhìn Lục Thiếu Du, trên gương mặt tuấn lãng bất phàm còn mang theo ngạo khí, người trước mặt là hắn chỉ dẫn ra, là hắn dạy dỗ ra, cho nên hắn tự ngạo. "Không có nghĩa phụ sẽ không có ta ngày hôm nay, ta vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng." Lục Thiếu Du nói, trong lòng không biết tại sao cảm xúc nghĩa phụ Nam Thúc lại như vậy, sợ hắn nói những lời đằng sau. "Lão gia hỏa, người có đệ tử như vậy rất đáng tự hào đấy." "Lão quái vật, người vừa ý rồi." Hằng Băng Đại Đế và Tử Hiên lão tổ hai người cũng cao hứng thay chờ Nam Thúc. "Làm cho ta vui mừng là mặc kệ lúc nào, ngươi đều tôn sư trọng đạo, cho dù ở trong thiên mộ cơ duyên trước mặt cũng có thể bỏ qua tất cả, đây là điểm mà ta vui mừng." Nam Thúc cười nhạt một tiếng, nhìn Lục Thiếu Du, lập tức ánh mắt lại nhìn Vô Song Cảnh Văn Bạch Linh ba nữ nói: "Cảnh Văn, Vô Song, Bạch Linh, ánh mắt của các ngươi không tệ, mặc kệ về sau như thế nào, tiểu tử này cả đời sẽ không phụ các ngươi." Nghe vậy mọi người đều nhíu mày, Thánh Thủ Linh Đế cũng khẽ gật đầu. Lúc trước Độc Cô Ngạo Nam, Bắc Cung Cao Thương, Thánh Thủ Linh Đế bị bắt, đối diện đại cơ duyên, Lục Thiếu Du cũng có thể bỏ qua. Điểm này làm cho nhiều người lầu mắt mà nhìn. Ánh mắt Vô Song, Cảnh Văn, Bạch Linh ba người nhìn Lục Thiếu Du, gương mặt đỏ hồng, đôi mắt tỏa sáng. "Nghĩa phụ, có lẽ người còn có việc trọng yếu muốn nói. Người còn khen ta như vậy ta cảm thấy không thích ứng, bởi vì ta quen người bị thúc giục hơn." Lục Thiếu Du ngẩng đầu, ánh mắt khó thích ứng, nội tâm của hắn phi thường kích động. Cho dù là đến bây giờ, Lục Thiếu Du cũng không hối hận vì lựa chọn lúc trước tôn sư trọng đạo, đây là điểm mấu chốt của mình, là điểm mấu chốt vĩnh viễn không thể bước qua. "Thiếu Du, dựa theo lời người nói, người ngoài có thể dung hợp áo nghĩa chi nguyên, nhưng so với người có áo nghĩa gia thần, sợ là hiệu quả kém hơn một chút." Nam Thúc hỏi Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du gật đầu, việc này lão ảnh cũng đề cập tới, áo nghĩa chi nguyên cần người có thuộc tính thích hợp dung hợp, nhưng đối với người đã có áo nghĩa gia thần tự nhiên còn kém hơn một chút. Cũng tỉ như Bắc Cung gia tộc Mộc thuộc tính áo nghĩa chi nguyên, võ giả Mộc thuộc tính có cơ hội dung hợp, nhưng do người Bắc Cung gia tộc dung hợp, thậm chí Mộc Hoàng chi khí càng cao cũng chính là người có áo Mộc gia thân dung hợp sẽ dễ dàng hơn, hiệu quả tốt hơn. "Hẳn là như vậy," Lục Tư Du nói với Nam Thúc. "Kỳ thực ta rất muốn hỏa thuộc tính áo nghĩa chi nguyện, về sau có cơ hội khống chế hỏa thuộc tính trở thành tồn tại giống như là Chuyên Tôn lão tổ lúc trước đây. Đây là hấp dẫn cực lớn." Nam Thúc cười cười nói nhỏ. "Nhưng hiện tại là không giống. Trước kia chúng ta ít ngồi đây diễn, không biết thế giới to lớn, cho rằng cũng chỉ có Đại Lục Linh Vũ mà thôi. Thế lực tranh chấp các đời vì giữ gìn ba mẫu đất của mình. Nhưng bây giờ thiên ngoại hữu thiên, Đại Lục Linh Vũ trong thiên địa mênh mông này chỉ là thổ dân mà thôi. Nhưng nếu có một ngày Đại Lục Linh Vũ đột nhiên bị đạo phỉ hàng lâm, chúng ta nên làm thế nào? Nam Thúc nói xong, ánh mắt nhìn lên người Lục Thiêu Dụ nói. Cũng tỷ như thiên đế, tuy nói thiên đế không phải là đạo phỉ, nhưng nhớ ngày đó chúng ta có ai đứng lên chống lại thiên đế không? Lão gia hỏa, người muốn nói cái gì? Nói tới nói lùi, đâu có ta chống mặt rồi đây này. Hằng Băng Đại Đế nói với Nam Thúc. Nam Thúc, ta hiểu ý của người. Lúc này Lục Thiêu Dụ hít sâu một hơi, ý của Nam Thúc Lục Thiêu Dụ đã hiểu rõ một ít. Hiểu là tốt rồi, hiểu là tốt rồi, ta không nhìn lầm người. Nếu ta suy đoán đúng, người cách đây không lâu đã gặp Hiên Viên Triệt cùng Thái Công Tĩnh Nhiễm, cũng bởi vì áo nghĩa chi nguyên đúng không? Nam Thúc cười nói, vẻ mặt vui vẻ. Lục Thiếu Du gật đầu, hắn cũng cười khổ một ít. Vậy tại sao không gọi Thác Bạc gia tộc, Chuyên Tôn gia tộc? Người và Thác Bạc gia tộc, Chuyên Tôn gia tộc có quan hệ không phải quá tốt, đặc biệt là Thác Bạc gia tộc. Người từ hiện tại mà nhìn, Thác Bạc gia tộc đã không có năng lực chống lại chúng ta. Hiện tại Đại Lục Linh Vũ này sẽ do người làm chủ. Nếu có một ngày đạo phỉ thế giới hàng lâm hoặc cường giả thế giới khác hàng lâm, vận mệnh cả Đại Lục Linh Vũ nhất định phải nằm dưới sự dẫn dắt của người. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, đây là trách nhiệm của người, bởi vì ngươi là cường giả, ngươi phải gánh trách nhiệm này. Cho nên, nhìn mặt mũi thì cốt Chuyên Tôn lão tổ cũng cho Chuyên Tôn gia tộc một cơ hội. Nam Thúc nói một hơi, sau đó ngừng lại, lập tức nhìn Lục Thiếu Du nãy. Ta biết rõ tâm ý của người, nhưng người có nghĩ tới hay không, nếu là lúc trước, ta là sư phụ của người, nếu cho người tất cả, cần gì có gì. Giúp người một bước lên trời, người có thể đạt đến thành tựu ngày hôm nay hay không? Ánh mắt Lục Thiếu Du trung lên. Nếu lúc trước Nam Thúc cho mình tất cả những gì mình cần, chính mình sẽ ít tu luyện hơn rất nhiều, mình làm sao có được phong quang như hôm nay? Mắt nhìn nghĩa phụ Nam Thúc, Lục Thiếu Du đã hiểu ra gì đó, thì ra cho đến bây giờ, mình vẫn làm sai vài chuyện. Thiếu Du, chẳng lẽ ngươi cứ xem thường nghĩa phụ ngươi như vậy? Chẳng lẽ không có hỏa thuộc tính áo nghĩa chi nguyện, ta không thể dựa vào chính mình, một ngày kia đặt chân lên tận thứ cao cao? Ta cũng không phải là quá già, bên ngoài Đại Lục Linh Vũ còn có thế giới khác, một ngày nào đó ta chắc chắn sẽ xong trà. Nam Thúc ngẩng đầu, ánh mắt hắn kiên định, tinh mang khiếp người nói. Vốn ta còn đang suy nghĩ, Đại Lục Linh Vũ quá nhỏ, chẳng lẽ cả đời này chỉ sống như vậy sao? Hiện tại biết rõ thiên địa mênh mông, Đại Lục Linh Vũ chỉ là một góc của băng sơn. Không bao lâu nữa, ta cũng đi ra ngoài kiến thức một phen. Lúc trước, trên Đại Lục Linh Vũ, ta có thể đi từng bước đến hợp này. Trong thiên địa mênh mông này, chắc chắn cũng có một vị trí của Độc Cô Ngạo Nam ta. Lời Nam Thúc nói quanh quẩn cả đại điện, ánh mắt càng thâm thúy, lộ ra ánh mắt hy vọng và rung động nội tâm, ngạo khí của hắn khiếp người. Đã nói xong rồi, chúng ta cũng chưa phải quá già, chúng ta sẽ đi ra khỏi Đại Lục Linh Vũ. Trong thiên địa mênh mông này, một ngày nào đó sẽ có một chỗ cắm dùi của chúng ta. Hằng Băng Đại Đế ngẩng đầu, ngạo khí trong lòng bộc phát. Tuổi của chúng ta mặc dù lớn một chút, nhưng cũng không già. 3000 đại thế giới mênh mông, ta cũng muốn trải nghiệm một phen. Thân thể thánh thủ Linh Tôn đứng thẳng lên, lạnh nhạt nói, trong mắt mang theo ngạo khí mạnh chưa từng có. Thiếu Dụ, ý của mấy vị sư phụ, người hiểu chưa hả? Chí Thánh Đại Đế lúc này nhìn thẳng vào Lục Thiếu Dụ, trong mắt mang theo thầm ý. Đệ tử hiểu rõ. Lục Thiếu Dụ phất tay, trực tiếp thu hồi thi cốt Chuyên Tôn lão tổ. Mình có thể giúp người bên cạnh một lúc, làm sao có thể giúp cả đời? Chỉ có trải qua tu luyện mới trở thành cường giả chính thức. Nếu lúc trước Nam Thúc và các sư phụ giúp mình tất cả mọi chuyện, hắn sẽ không có ngày hôm nay. Giờ phút này, nội tâm Lục Thiếu Du sinh ra cảm xúc, cũng bỗng nhiên hiểu ra không ít chuyện. Nghĩa phụ Nam Thúc, sư phó Thánh Thủ Linh Đế, giúp hắn hiểu bản thân mình hiện tại là chúa tể Đại Lục Linh Vũ, cùng một nhịp thở với Đại Lục Linh Vũ, nhưng hắn còn chưa hiểu rõ những chuyện này. Thật đáng xấu hổ. Hiểu là tốt rồi. Chí Thánh Đại Đế tươi cười thỏa mãn nhìn Lục Thiếu Du nãy. Khí tức trên người của người hiện tại ta không nhìn thấu. Ta suy đoán không sai, có lẽ người đạt đến cấp độ phá giới cảnh đúng không? Vâng, vận khí không tệ để đột phá, nhưng trên Đại Lục Linh Vũ này, sư phụ mới là người đầu tiên đột phá đến phá giới cảnh. Lục Thiếu Du gật đầu cười cười. Tính cả sư phụ Chí Thánh Đại Đế, hiện tại Đại Lục Linh Vũ có được 2 phá giới cảnh. Nghe nói các tiểu thế giới đều có vài phá giới cảnh. Đương nhiên, Lục Thiếu Du tự nhiên hiểu rõ trong lòng, phá giới cảnh cũng phân 3 giai. Cho dù là phá giới cảnh sơ giai và phá giới cảnh trung giai cũng là một cái hào trọng khó vượt qua được. chính mình và sư phụ chính thánh đại đế mới là phá giới cảnh sơ dài mà thôi. Vượt qua cấp độ đế cảnh. Nghe Lục Thiếu Du nói thế, mọi người sợ hãi thán phục. Vượt qua cấp độ đế cảnh là một chân trời mới. Sau một lát, trong ngũ hành điện, Lục Thiếu Du gọi Đoan Mộc Hậu Chí đến đây, bảo hắn giao những trữ vật cho Thác Bạc và Chuyên Tôn gia tộc. Trong những trữ vật kia là thi cốt của Chuyên Tôn gia tộc và Thác Bạc gia tộc, Chuyên Tôn gia tộc và Chuyên Tôn Diễm Liệt lúc này còn đi đến Phi Linh Môn. Tuy trong mắt có bất đắc dĩ, dường như có phần không bỏ với Thiên Mộ. Lục Thiếu Du cũng không muốn so đo, chính mình thân là chúa tể Đại Lục Linh Vũ cũng không cần so đo với Chuyên Tôn gia tộc làm gì. Mà Thác Bạc gia tộc lại không phái người tới, Lục Thiếu Du cũng không quan tâm tới. Từ địa vị và cấp độ thực lực, hắn cũng không cần tính toán các việc nhỏ nhặt lúc trước, huống chi mình cũng không có tổn thất cái gì. Nếu Thác Bạc gia tộc về sau có động tác khó lường, mình cũng tùy thời có thể giải quyết Thác Bạc gia tộc. Vốn thiệt uống Thác Bạc lão tổ, Lục Thiếu Du có ý định cho đại ca Dương Quá. Đại ca Dương Quá chính là võ giả thổ thuộc tính. Nếu có thể dung hợp thổ thuộc tính áo nghĩa chi nguyện, tự nhiên có thể có được không ít chỗ tốt. Nhưng sau khi nghe nghĩa phụ Nam Thúc nói một phen, Lục Thiếu Du đã cải biến chủ ý. Lục Thiếu Du bắt đầu rõ ràng, với thiên phú của đại ca Dương Quá hoàn toàn có thể dựa vào chính mình, một ngày kia chính thức đặt chân lên cấp độ cường giả. Đến lúc đó mới thực sự là cường giả. Mà chính mình quá giúp đỡ nhiều lại không phải là chuyện tốt. Đoan Mộc Hồng Chí tiếp nhận những trữ vật, nói sẽ lập tức an bài. Nhưng hắn lại do dự, như đến Lục Thiếu Du nhắc nhở chính mình nên thoái vị, một lòng tu luyện. 3 năm trước hắn đã có ý định thoái vị, tập trung tu luyện. Nhưng những năm gần đây bởi vì việc thiên bộ và đại lục biến hóa, hắn không cách nào bỏ chức trưởng môn Phi Linh Môn. Mà những năm này, Thánh Linh Giáo đã sớm dung nhập Phi Linh Môn. Hiện tại đã không có Thánh Linh Giáo, chỉ có Phi Linh Môn, Thánh Linh Đường. Vì để Thánh Linh Giáo và Phi Linh Môn chính thức dung hợp với nhau, không ít đệ tử Thánh Linh Giáo đều đến cổ vực. Mà đệ tử Phi Linh Môn triệu tập vào Thánh Linh Giáo, chỉ có như vậy mới có thể triệt để dung hợp Thánh Linh Giáo và Phi Linh Môn với nhau. Lục Thiếu Du nhìn sang Đoan Mộc Hồng Chí đứng dậy vỗ nhẹ vai hắn mỉm cười nói: Hồng Chí, cho người thích gì cứ làm đi, tự mình lựa chọn. Về sau cứ tiếp tục gọi ta là Lục Đại Ca là được rồi, không cần cầu thúc, cứ làm chính mình. Đoan Mộc Hồng Chí nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt Lục Thiếu Du vui vẻ. Biết rõ Đoan Mộc Hồng Chí và Niếp Phong tốn tâm tư về việc tu luyện, nhưng mà trong lòng Đoan Mộc Hồng Chí lại hiểu hơn Niếp Phong không ít. Nội tâm Đoan Mộc Hồng Chí cũng thế, cương giả vĩnh viễn không dừng bước. Vâng, Lục Đại Ca. Đoan Mộc Hồng Chí cao hứng gật đầu, hắn vui mừng và kích động nói: Lục Đại Ca, ta ưa thích tu luyện, ta nhớ người đã từng nói cương giả vĩnh viễn không chừng mực, một ngày nào đó ta sẽ đuổi kịp Lục Đại Ca, sống vai chiến đấu với Lục Đại Ca. Đây là mộng tưởng của trong lòng ta. Từ ngày ta có thể tu luyện, trong nội tâm của ta suy nghĩ nhất định sẽ trở thành cường giả giống như Lục Đại Ca. Suy nghĩ này chưa bao giờ cải biến qua. Nhìn Đoan Mộc Hồng Chí kích động hưng phấn, Lục Thiếu Du mỉm cười nói: Hồng Chí, cường giả vĩnh viễn không dừng bước, nhưng mà cường giả cũng cần xuất phát lần nữa. Cường giả cần xuất phát lần nữa à? Đoan Mộc Hồng Chí nghi hoặc, hắn không hiểu nghĩa này. Về sau ngươi sẽ hiểu. Ánh mắt Lục Thiếu Du chớp động, ngẩng đầu lên, tinh quang trong mắt lóe lên, vỗ nhẹ lên vai Đoan Mộc Hồng Chí nói: Hồng Chí, cố gắng tu luyện, ta chờ có một ngày cùng chiến đấu với người. Lục Thiếu Du vừa dứt lời, thân ảnh đã biến mất trong đại điện. Đoan Mộc Hồng Chí nghi hoặc một hồi, lập tức mỉm cười, lúc này mới cao hứng rời khỏi ngũ hành điện. Hắn lựa chọn con đường cường giả không chừng mực, muốn trở thành cường giả giống như Lục Đại Ca. Lúc này tuy Lục Đại Ca nói cường giả cần xuất phát lần nữa, hắn không hiểu, nhưng hắn tin tưởng một ngày nào đó hắn sẽ hiểu. Về sau cũng sẽ có cơ hội cùng chiến đấu với Lục Đại Ca. Đây là mộng tưởng chưa từng thay đổi của hắn. Vào đêm, trong ngũ hành điện, trên giường thân thể ngang dọc, tình cảnh cực kỳ gợi cảm mê người. Ánh mắt Lục Thiếu Du bê lì, sách thương tra trận, trong phòng đầy tiếng thở gấp liên tục, xuân sắc khô cùng. Sáng sớm, mặt đất bao phủ trong một lớp sa mỏng, sương mù bông lung, ngọn núi trung điệp không dứt, khắp nơi xanh biếc vàng vật như hội sinh. Lục Thiếu Du đi dạo gần thác nước phía sau hậu sơn, gió sớm quét qua, hít sâu một hơi, cảm nhận không khí thiên nhiên tinh khiết, lỗ chân long toàn thân hơi nở trà. Sáng sớm, sau khi đạt được thi cốt Bắc Cung lão tổ và Độc Cô lão tổ, Bắc Cung Vô Xăm, Độc Cô Cảnh Văn, Nam Thúc đều phải đi về trong tộc, chủ yếu là an táng thi cốt lão tổ trong tộc. Nội tâm Lục Thiếu Du hiểu, Đối với độc cô gia tộc, bắc cung gia tộc mà nói, thì cốt lão tổ tuyệt đối là một việc trọng yếu. Thời điểm Lục Thiếu Du chưa đi, bắc cung gia tộc, độc cô gia tộc thiếu phương pháp phân thân. Linh hồn phân thân vẫn còn dung hợp với thái cổ U Minh Viêm, lúc đây mơ hồ có dấu hiệu đột phá. Mà Đại Hồng Anh, tới thời điểm Lục Thiếu Du đột phá đến phá cảnh giới, đạt được không ít chỗ tốt. Bởi vì Lục Thiếu Du hiện tại sớm đặt linh hồn phân thân và Đại Hồng Anh vào trong thiên trụ giới. Sau khi trở về Phi Linh Môn, Lục Thiếu Du muốn trả thiên trụ giới lại cho sư phụ Chi Thánh Đại Đế. Đây vốn là vật của sư phụ Chi Thánh Đại Đế, nhưng mà sư phụ Chi Thánh Đại Đế không cần. Còn thần bí nói, thiên trụ giới có thể cho hắn không ít chỗ tốt, nhưng đến tu vi của hắn, chỗ tốt này cũng đã càng ngày càng nhỏ. Hắn còn có thủ đoạn khác, không nhất định phải cần thiên trụ giới. Lục Thiếu Du cũng không kiên trì, sư phụ nói thế đương nhiên có đạo lý. Theo Lục Thiếu Du biết, Lão Ảnh trong lúc vô tình đề cập tới, sư phụ Chí Thánh Đại Đế dường như có chút quan hệ với Lão Ảnh. Thiên trụ giới cũng không phải là vật của Đại Lục Linh Vũ. Thiên trụ giới mang lại chỗ tốt cực lớn với mình, bởi vậy Lục Thiếu Du cũng không cách khí tu lại. Lục Thiếu Du cũng phát hiện kinh người, trong tầng thứ 6 thiên trụ giới, thời gian chênh lệch gấp 60 lần. Bên ngoài một ngày, bên trong 60 ngày, chỗ tốt tự nhiên rất kinh người. Đột nhiên tiến vào tầng thứ 6 thiên trụ giới, thậm chí vượt qua tầng thứ 5, Lục Thiếu Du suy nghĩ. Sợ rằng có liên quan đến việc đột phá, phá giới cảnh. Càng trọng yếu hơn là do mình dung hợp thế giới hỗn độn chi nguyên. Lục Thiếu Du không có đi bắt cung gia tộc, độc cô gia tộc. Bảy tiểu gia hỏa tự nhiên cũng không đi. Lục Thiếu Du vươn vai gần thác nước, trong nội tâm đang kinh ngạc tại sao đám tiểu gia hỏa này còn chưa ra. Sáng sớm, bảy tiểu gia hỏa này đều vây quanh hắn. Thiếu Du! Thời gian Lục Thiếu Du đang nghi hoặc, bóng dáng Vân Hồng Lan lóe lên, trực tiếp đến bên cạnh Lục Thiếu Du nói. Du Thược và mẫu thân của nàng đến, đang ở ngoài cửa. Rốt cuộc đến sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ động, thân ảnh biến mất tại chỗ. Bên ngoài Phi Linh Môn, Lục Doanh, Lục Sảo, Lục Âm, Lục Trực, Lục Tượng, Lục Thành, Lục Phương, bảy tiểu gia hỏa đang vây quanh Du Thược. Lão cửu Lục Sảo nhỏ nhất nắm tay Du Thược, vui sướng khoa tay múa chân, dung mạo như búp bê rất cao hứng nổi. Nhị tỷ, phụ thân trở về, tỷ đến thăm phụ thân đi. Được. Đôi mắt Du Thược chấn động, giấu giếm thần sắc hưng phấn. Sau khi biết được phụ thân quay về, nàng biết rõ nội tâm của mình vui vẻ, nhưng nàng là không dám gọi hai chữ phụ thân này. Chàng đã trở về, biết rõ cô đến nhất định sẽ rất vui. Lam Đình kéo tay Lăng Thanh Tuyền nói, chàng vẫn hỏi tình hình của cô và Du Thược, nếu không phải lo lắng cho các ngươi không tha thứ cho hắn, chỉ sợ đã sớm đi tìm các ngươi rồi. Tại sao? Nếu hắn đi, sợ rằng ta cũng không thể ngăn hắn, ta thấy hắn căn bản không đặt chúng ta vào trong lòng. Lăng Thanh Tuyền nói nhỏ với Lam Lệnh, những năm gần đây, ngược lại, chúng nữ thường xuyên gặp nhau, quan hệ giữa bọn họ cải biến không ít. Ta vẫn để trong lòng, những năm qua, nàng vẫn khỏe chứ. Từ khi Lăng Thanh Tuyền vừa dứt lời, một thân ảnh áo xanh vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh Lăng Thanh Tuyền. Lăng Thanh Tuyền quay người, nhìn nam tử áo bào xanh, một lát sau đôi mắt sáng khẽ nhúc nhích, môi xoan hé mở. Ta rất tốt. Người thì sao? Không chết trong thiên mộ à? Còn hận ta như vậy sao? Lục Thiếu Du cười khổ, nhìn nữ tử trước mắt, dung mạo tinh xảo không xoan phẫn, tư thái trác tuyệt như tiên tử, sợi tóc rủ xuống eo, mang theo vài phần, khí chất giống như không nhiễm bụi trần. Phiêu dật như tiên, đối diện với nữ tử như vậy, tại sao lúc trước mình không thương hoa tiết ngọc vậy? Đã nhiều năm như vậy, Du Thực cũng đã trưởng thành, lại xảy ra nhiều việc như vậy, cần hận cái gì? Lăng Thanh Tuyền nói nhỏ, ánh mắt thanh tịnh sáng ngời, toàn thân cũng mang theo khí chất lạnh lùng như băng, không giống như Bạch Linh cự tuyệt người từ ngàn dặm, làm người bình thường không dám đến gần. Nghe nói, nàng và Du Thực còn ở bên ngoài, nên trở về đi. Lục Thiếu Du nói nhỏ, ánh mắt nhìn đám gia hỏa, Lục Doanh đang vây quanh Du Thực. Hắn lần đầu tiên thấy Du Thực vui vẻ một cách ngây thơ chất phác. Lăng Thanh Tuyền khẽ ngẩng đầu nhìn Lục Thiếu Du. Thấy ánh mắt hắn nhìn Du Thực và đám tiểu gia hỏa Lục Doanh với nhau, lúng đồng tiền cười yếu ớt nói nhỏ. Những năm này, Du Thực cười nhiều hơn không ít. Cười trồ lên thật đẹp, cũng giống như nàng. Lục Thiếu Du cười cười. Du Thực cực kỳ giống Lăng Thanh Tuyền, lông mi dài, đôi mắt to sáng, con ngươi đang bóng như bảo thạch, sống mũi thẳng tắp, mang theo khí chất quật cường, không chỉ giống nhau mà nói rất giống. Phụ thân! Lục Thúy Du vừa dứt lời, Lục Doanh, tiểu gia hỏa kéo Du Thược đi. Lục Âm nói: Hôm nay nhị tỷ tới, gia đình chúng ta đoàn tụ rồi. Đúng vậy, gia đình ở cùng nhau rất trọng yếu, người một nhà nên vĩnh viễn ở chung. Lục Thúy Du cúi đầu, hai tay nâng gương mặt nhỏ nhắn của Lục Âm lên, lại véo gò má ủng ục đáng yêu của nàng. Mẹ, người xem phụ thân lớn như thế lại khi dễ con à? Lục Âm cậu cứu Bạch Linh cách đó không xa, ánh mắt trừng Lục Thiếu Du tỏ vẻ kháng nghị. Cha khi dễ con nên tìm nãi nãi cáo trạng đi. Phụ thân của con sợ nãi nãi nhất. Bạch Linh tiến lên nói. Đúng rồi, con đi tìm nãi nãi, phụ thân khi dễ con. Lục Âm lập tức tìm được chỗ dựa vội vàng, dãy dụa khỏi ma chưởng của Lục Thiếu Du. Bàn tay nhỏ bé xoa xoa chỗ bị véo, trừng Lục Thiếu Du sau đó chạy đi như con bướm. Lục Thúy Du mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn qua Du Thực nói: Đã là đại cô nương, thời gian trôi qua thật nhanh. Là mẫu thân bảo con đến thăm muội muội cùng đệ đệ. Du Thực cắn bờ môi đỏ mộng, đôi mắt sáng hơi dao động. Cũng nên quay về thôi, ở chung với bọn chúng nhiều. Lục Thúy Du nói. Con. Du Thực quay đầu nhìn Lăng Thanh Tuyền. Du Thực, con rốt cuộc đến thăm nãi nãi sao? Vào lúc này, giọng của La Lăng Thị vang lên, tiểu gia hỏa Lục Âm đang đi theo sau nàng, đôi mắt mang theo thần sắc đắc ý, rất rõ ràng là nàng vừa đi cáo trạng, nhưng vừa đến cửa lớn, đã gặp nãi nãi. Nãi nãi, Du Thực nhìn thấy La Lăng Thị lập tức đi đến hành lễ. Những năm qua bởi vì Lăng Thanh Tuyền và Du Thực cũng không trở về, La Lăng Thị tự nhiên không gặp được cháu gái, cho nên có thời gian sẽ đi thăm. Trở về là tốt rồi, người nhà nên ở cùng nhau, nhanh vào bên trong với nãi nãi. La Lăng Thị mỉm cười, kéo tay Du Thực, quay đầu nhìn Lục Thiếu Du nói. Thiếu Du, con không mời Thanh Tuyền vào, chẳng lẽ người một nhà cũng muốn để nàng lưu lạc bên ngoài sao? Nãi nãi, phụ thân mới khi dễ Âm Âm. Lục Âm nhìn thấy nãi nãi quên chuyện mình cáo trạng, lập tức nhắc nhở. Thật sao? Nãi nãi nhớ kỹ, lát nữa giáo dục phụ thân con. La Lăng Thị mỉm cười, trong mắt hiền lành, mang theo thỏa mãn, còn có gì làm cho nàng thỏa mãn hơn hiện tại. Thời gian từ từ qua đi, trong cuộc sống kế tiếp, Lục Thiếu Du tạm thời không tu luyện, hắn muốn bù đắp cho người nhà. Ở trong Phi Linh Môn 3 ngày, Lăng Thanh Tuyền đã đáp ứng vài ngày nữa sẽ đến Phi Linh Môn, nhưng mà thân phận vẫn duy trì khoảng cách với Lục Thiếu Du, chuyện này làm Lục Thiếu Du cảm thấy rất hài lòng. Lục Thiếu Du lập tức mang 7 tiểu gia hỏa đi Vân Dương Tâm, dù sao cũng nhàn rỗi, cho nên đến đây bái kiến sư phụ Vũ Ngọc Tiền. Lúc này, Lục Thiếu Du đã yêu cầu Thiên Sĩ Tước Sư chở đi, lần nữa cử Thiên Sĩ Tước Sư đế cấp, cử phi hành tọa kỵ đế cấp, trên đại lục này tuyệt đối không có bao nhiêu người làm được. Đoàn người đi đến Vân Dương Tâm. Dương Dính Thiền tự mình ra tiếp đón. Vũ Ngọc Tiền đứng bên cạnh Dương Dính Thiền, còn mang theo một đám đệ tử. Hiện tại địa vị trưởng lão của Vũ Ngọc Tiền trong Vân Dương Tông rất cao. Khi nhìn thấy Lục Thiếu Du và Lục Kinh Vân, Bạch Linh, Lục Doanh cung kính thi lễ với Vũ Ngọc Tiền, Dương Đính Thiên đứng bên cạnh hâm mộ và ghen ghét. Hắn bây giờ cực kỳ khách khí với Lục Thiếu Du. Cực Lạc Tam Quỷ cũng đi theo, Niếp Phong, Bảo Nhi Bối Nhi, Thiên Độc Yêu Long cũng biết thân phận trưởng lão của Vũ Ngọc Tiền, cũng đứng lên chắp tay thi lễ. Đối với Dương Đính Thiên chỉ khách khí hành lễ, chuyện này làm Dương Đính Thiên cảm thấy rất bất đắc dĩ. Vũ Ngọc Tiền ánh mắt đầy kích động vội vàng kéo Lục Thiếu Du tiến vào Vân Dương Tông. Trên đường đi tự nhiên làm không ít đệ tử Vân Dương Tông xôi trào. Đó chính là Lục Sư Thúc. Nghe nói Lục Sư Bá đã là đệ nhất cường giả trên đại lục, là đệ tử thân truyền của Vũ trưởng lão. Thời gian trôi qua như nước, trong lúc bất tri bất giác đã nửa năm trôi qua. Trong thời gian nửa năm này, Lục Thiếu Du thuận tí ở cạnh người nhà. Vô Song Cảnh Văn, hai nữ quay về Bắc Cung gia tộc, Độc Cô gia tộc vẫn chưa trở về. Nhưng mà Bắc Cung gia tộc, Độc Cô gia tộc đã phái người đến đưa tin, nói Vô Song và Cảnh Văn hai nữ đã bế quan. Lục Thiếu Du suy đoán rằng hai nữ đã bắt đầu dung hợp áo nghĩa, chi nguyên. Quá trình dung hợp này cần thời gian mới được. Tiểu Long dung hợp hai chủng áo nghĩa chi nguyên thời gian 10 năm vẫn chưa hoàn thành. Trong 3 tháng qua, Thác Bạc Hoàng tộc, Chuyên Tôn gia tộc cũng phái người đến, là đế giả đến. Nhìn thấy Lục Thiếu Du lập tức tỏ vẻ cảm tạ Lục Thiếu Du đã trả

tự ăn khổ. Vận khí không tốt còn có thể mất mạng. Bởi vậy Lục Thế Du vẫn rất chờ mong nhẫn trữ vật này. Nhẫn trữ vật này xem như chí bảo trong 3.000 đại thế giới, không biết nó đạt đến cấp độ gì. Kết xuất thủ ứng, hào quang trong mi tâm Lục Thế Du lóe lên, một đạo linh hồn lướt đi, lập tức tiến vào nhẫn trữ vật trong tay. Từ khi linh hồn tiến vào, nhẫn trữ vật này tỏa ra hào quang sáng ngời. Chiếc nhẫn phong cách cổ xưa bộc phát hào quang màu xanh giống như thức tỉnh. Màu xanh mang theo phong cách cổ xưa, từng đồ án thần bí xuất hiện. Trong lúc này, hào quang màu xanh trong nhẫn trữ vật bộc phát lập tức dung hợp với ngón giữa Lục Thế Du. Hào quang sáng chói mắt tỏa ra bao phủ Lục Thế Du vào bên trong. Một dòng năng lượng cũng tiến thẳng vào trong đầu Lục Thế Du. Lục Thế Du cảm thấy hoa mắt, không gian chung quanh hắn sinh ra biến hóa. Trong nháy mắt, hắn tiến vào trong không gian hư vô, không gian này trắng xóa hư vô mờ mịt, tràn ngập khí tức hoang vu cổ xưa. Có thể có được những trữ vật của ta lưu lại, vậy hắn là truyền nhân của ta. Vào thời điểm này, hào quang trước mặt Lục Thế Du chấn động, một thân ảnh hư ảo hiện ra. Lục Thế Du hiếp mắt quan sát, thân ảnh hư ảo này sinh ra gợn sóng, giống như một đạo bình chướng. Căn bản khó nhìn thấu, toàn thân sinh ra khí tức thê lương. Thân ảnh này bồng bềnh chập chờn như nước, đi đến trước mặt Lục Thế Du. Nhìn thấy thân ảnh hư ảo này, rõ ràng là không có bất kỳ sự uy áp tồn tại, nhưng lại làm cho Lục Thế Du lúc này nhìn qua giống như một ngọn núi không thể trung chuyển, khí tức thê lương trung động nhân tâm. Ngươi là... Lục Thế Du ngẩng đầu, đang muốn nói, hư ảnh lại bắt đầu nói chuyện. Ngươi không cần lên tiếng, cũng không cần kinh ngạc, ta chỉ lưu lại một tàn ảnh mà thôi. Nghi vấn của ngươi ta không cách nào giải đáp, ta hiện tại cũng không thể trả lời ngươi, tin tưởng có người đã nói không ít chuyện với ngươi rồi. Lục Thế Du ngơ ngác, thì ra đây chỉ là một tàn ảnh, mà chủ nhân tàn ảnh này chính là lão nhân gia thần bí hay sao? Hiện tại không nên hỏi nguyên nhân, cũng không cần nghĩ nhiều, về sau ngươi tự nhiên sẽ biết rõ. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể sống sót, có thể từng bước trưởng thành. Ngươi thân là truyền nhân do ta lựa chọn, cũng là đệ tử thứ 9 của ta, cũng nhận được thế giới hỗn độn chi quyền. Ta cho ngươi cơ sở, về sau đi được bao xa phải xem chính ngươi, tất cả chỉ có thể dựa vào bản thân ngươi cố gắng. Trong những trữ vật này ta lưu lại vài thứ, nhưng ngươi không thể đạt được toàn bộ. Ta đã bố trí cấm chế, mỗi khi đến cảnh giới mới có thể mở ra một đạo cấm chế là đạt được đồ vật bên trong. Mà bây giờ ngươi hẳn đã đột phá đến phá giới cảnh, ngươi cũng mở ra cấm chế đầu tiên. Ngươi là đệ tử thứ 9 của ta, nhưng 8 đệ tử trước không nhất định đều là nhân tộc, cho nên cũng chỉ có ngươi có thể tu luyện hỗn độn âm dương quyết, cũng chính là âm dương linh vũ quyết ngươi đang tu luyện. Ngươi tu luyện chỉ là hỗn độn âm dương quyết không trọn vẹn mà thôi, là ta tận lực lưu lại công pháp không trọn vẹn. Bằng không với tu vi, thực lực hậu thiên của người lúc trước, căn bản không có biện pháp tu hành hỗn độn âm dương quyết. Cưỡng ép tu luyện sẽ tăng thành mây khói. Hiện tại, ta sẽ truyền hỗn độn âm dương quyết nguyên vẹn cho người. Nó vô cùng kỳ diệu. Chính mình tự lĩnh ngộ, hỗn độn âm dương quyết là công pháp đỉnh cấp trong 3.000 đại thế giới. Công pháp đánh đồng với nó có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đây cũng là đạo cấm chế đầu tiên trong những trữ vật, cũng là một vật ngươi đạt được trong những trữ vật này. Thân ảnh hư ảo nói xong, thân ảnh hư ảo kết xuất thụ ứng, lập tức thân hư ảnh bắt đầu sáng ngời, năng lượng chấn động bao phủ các nơi. Thân hư ảnh tỏa ra ánh sáng cực mạnh, Lục Thế Du không thể mở mắt ra được. Trong nháy mắt, một luồng tin tức trót vào trong đầu Lục Thế Du. Tâm thần Lục Thế Du nhìn thấy một lượng tin tức rất lớn, chính là công pháp hỗn độn âm dương quyết, cũng không khác gì âm dương linh vụ quyết, nhưng lại có thể nói khác biệt rõ ràng. Lục Thế Du cẩn thận xem xét, trong nội tâm mừng trở, chính mình tu luyện âm dương linh vụ quyết kỳ thực là công pháp hỗn độn âm dương quyết không trọn vẹn. Âm dương linh vụ quyết chỉ có thể thôn phệ chân khí, linh lực yêu nguyên, linh nguyên gia tốc tu luyện, ngẫu nhiên trong tình huống đặc biệt mới có thể thôn phệ một ít năng lượng thiên địa đặc biệt cho mình sử dụng. Đồng thời, âm dương linh vụ quyết trong tu luyện bình thường, tốc độ có thể nói không nhanh, cũng có thể nói không thể tu luyện bình thường, trừ khi gặp trường hợp đặc biệt. Nhưng hỗn độn âm dương quyết có khác biệt, có thể đồng thời thôn phệ nguyên lực của bất kỳ cường giả nào cho mình sử dụng, trừ đi tạp chất, giữ lại những thứ bổ ích cho mình. Đồng thời, hỗn độn âm dương quyết có thể tu luyện bình thường. Không chỉ như thế, một khi vận chuyển hỗn độn âm dương quyết, hắn có thể lấy mình làm trung tâm, tự động dẫn dắt năng lượng thiên địa chung quanh gia tốc tu luyện. Không gian chung quanh biến thành vòng xoáy, cung cấp năng lượng cuồn cuộn cho bản thân.

Ngay giữa không trung, không gian trung lên, đột nhiên một đạo khí tức lăng lệ bộc phát, làm nội tâm của mọi người trung chảy. Sau đó không gian đột nhiên chấn động, nứt ra một khe nước màu đen. Vết nứt không gian đen kịch bắn ra một cột sáng màu vàng chói mắt, xuyên thủng không gian bắn thẳng vào đầu Ô Thử. Khí tức lăng lệ này bắn đến, sắc mặt Ô Thử đại biến, hắn nhanh chóng phất tay, kết xuất thủ ứng ngăn cản. Trong giây mắt tiếp theo, trong tay Ô Thử sinh ra năng lượng chấn động vô cùng to lớn, vô thiên cái địa quét qua tất cả. Nhanh chóng, ngăn cản tia sáng màu vàng đang đánh tới. Trong chấn động thực mạnh, cột sáng màu vàng xuyên thủng năng lượng của Ô Thử, hai dòng năng lượng lập tức tán loạn. Người chết chắc. Cùng một thời gian, một thân ảnh áo xanh xuyên phá không gian xuất hiện ở trung ương va chạm của hai đạo năng lượng. Áo bào xanh chấn động, tay phải giơ lên như bồn lồi, khí tức hủy diệt bao phủ bàn tay. Thời điểm giọng nói lạnh như băng vang lên, trong tay thân ảnh áo bào xanh bắn ra lôi định tử kim sắc lôi, khí tức hủy diệt bao phủ chung quanh. Trong mơ hồ, âm thanh lôi định nổ vang chấn nhiếp thiên địa. Sau đó lôi định tử kim sắc trong tay hắn giống như có tính mạng. Trong nháy mắt, lôi vân bao phủ bầu trời, những nơi lôi định đi qua đều làm cho không gian vặn vẹo. Lại là phá giới cảnh, tại sao lúc nãy ta không phát hiện ra? Ô Thử chấn động, vừa rồi khi thi triển tâm thần quan sát đại lục cũng không có phát hiện ra cường giả phá giới cảnh nào khác. Hắn không dám trì hoãn, năng lượng trong tay hắn hóa thành mãng xà, nương theo đó là công kích linh hồn khủng bố. Tử kim lôi định lập tức va chạm đến mãng xà, hai dòng năng lượng ma sát với nhau, hư không tại điểm va chạm vỡ nát ra. Thân ảnh áo bảo xanh lui ra phía sau một bước mới ổn định thân thể. Thân ảnh Ô Thử phải lui ra phía sau hơn 100 mét mới có thể đứng vững. Ô Thử ổn định thân thể, nội tâm của hắn vô cùng nghi ngờ. Vừa rồi hắn thi triển công kích linh hồn, dường như đối phương bỏ qua, không bị ảnh hưởng chút nào. Phụ thân, nhị thiếu gia, chủ nhân, ca ca, là Lục thiếu dù đến. Từ khi thân ảnh áo xanh kia xuất hiện, lập tức đám người đứng phía xa bạo động, đặc biệt đối với các đế giả mà nói, thân ảnh áo xanh này chính là Định Hải Thần Châm. Không biết vì sao nội tâm đang chấn động đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Lại là một phá giới cảnh, hai phá giới cảnh. Từ khi Lục Tiêu Du xuất hiện, trong sáu người kia, năm người trừ Ô Thử đều nhìn chăm chăm vào Lục Tiêu Du. Thân ảnh Lục Tiêu Du xuất hiện, lôi định tử kim đánh thẳng vào Ô Thử, ánh mắt khép hờ, một linh hồn mênh mông chui vào trong đầu hắn. Lục Tiêu Du hoàn toàn không thèm ngăn cản. Đúng như Lục Tiêu Du sở liệu, linh hồn lực mênh mông vừa tiến vào trong đầu, lập tức bị cái đao màu vàng đánh tan và thôn phệ. Trong nháy mắt tiếp theo, đôi mắt của Lục Thiếu Du mở ra lần nữa, trong mắt bắn ra tinh mang, áo bào xanh trung lên, đứng chắp tay, ánh mắt nhìn sáu người lạ mặt. Hai võ đế ngũ trọng, ba phá giới cảnh sơ dài, còn có một phá giới cảnh trung dài. Nhìn sáu người, quan sát khí tức, Lục Thiếu Du đã hiểu rõ đại khái về sáu người này. Ba phá giới cảnh sơ dài, lão giả Lục Tùng kia là cường giả phá giới cảnh trung dài, hai người còn lại yếu hơn không ít. Võ đế ngũ trọng nhưng so với đế giả trong đại lục Linh Vũ lại mạnh hơn không ít. Sau lưng sáu người này là con chim màu xám bằng kim loại, nó mới hấp dẫn sự chú ý của Lục Thiêu Du. Đây là đạo phỉ thế giới sao? Ánh mắt Lục Thiêu Du nhảy lên, ánh mắt của hắn nhìn thẳng vào con chim màu xám to lớn kia, lập tức quan sát sáu người trước mắt. Hắn đã hiểu ra xảy ra chuyện gì. Lục Thiêu Du đã biết rõ sáu người này chính là đạo phỉ thế giới trong 3.000 đại thế giới. Vận khí của mình thật tốt, vừa mới biết sự tồn tại của đạo phỉ thế giới khổng lồ, bây giờ còn gặp trực tiếp. Thiếu Du, bốn người này hơi khó giải quyết. Chí Thánh Đại Đế nhìn Lục Thiếu Du đến cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ngẩng đầu nhìn, ánh mắt hơi ngưng trọng, nói nhỏ: dường như còn thiếu một người, có chút phiền phức. Không phải ít, vừa mới tốt. Lục Thiếu Du mỉm cười, ánh mắt ngẩng đầu nhìn chăm chú về phía trước. Đúng vậy, cũng không ít, có ta đầy. Giọng nói vừa dứt, không gian chấn động, lập tức một đạo thân ảnh lăng không hàng lâm Đông Hải. Thân ảnh này có bộ dáng chừng 20 tuổi, khuôn mặt tuấn lãng, mang theo một ít tà dị, mặc bộ trường bào màu vàng, hoàn toàn không thể che giấu khí chất cao quý, trong mi tâm còn có ấn ký màu vàng. Trong tôn quý còn mang theo yêu mị và thần bí. Thanh niên chừng 20 tuổi này có mái tóc màu vàng hơi xoắn, đôi mắt thâm thúy sáng ngời, dường như ai nhìn thấy cũng sinh ra cảm giác thần phục. Tiểu Long. Thời điểm đáp người trước mắt ngẩng lên, không ít người cảm thấy vui mừng và sợ hãi. Lão đại, ta đến không muộn đâu. Tiểu Long xuất hiện, ánh mắt nhìn qua đế giả chung quanh, cũng quan sát sáu người lạ kia, có

cắt ra một đoạn không gian đen kịch, trực tiếp chém thẳng vào đỉnh đầu phụ nhân. Đao mang màu vàng chém xuống, đồng tử phụ nhân trung niên còn rút lại, thân sắc giật mình bao phủ tâm thần, nhưng tất cả không kịp, căn bản không thể trốn. Một đao hai phá, thân thể phụ nhân trung niên bị nghiền nát như đậu hũ. Ngay cả huyết vụ cũng không phun ra, thân thể bị kim quang xuyên thủng lập tức hội tụ lại, từ trong không trung rơi xuống biển. Một cường giả phá cảnh giới bị đánh chết dễ dàng, hồn phi phách tán, hồn anh và linh hồn phân thân cũng không chạy thoát. Cái này... Cường giả trên đại lục Linh Vũ nhìn thấy cảnh tượng này, cả đám lập tức ngàn họng nhìn trừng trối. Các đế giả biết rõ, phụ nhân trung niên này đã đạt đến phá giới cảnh, nhưng đối diện với Lục Thiêu Dụ lại không ăn nổi một kích. Từ đó có thể nghĩ, thực lực của Lục Thiêu Dụ khủng bố cỡ nào. Cảnh tượng này trong mắt các lão giả Lục Tuần, Trọng Truy, còn có Ô Thử. Phụ nhân trung niên chết tuyệt đối, có chút khó hiểu. Hiện tại, thua quá nhanh, nhưng bọn họ tuyệt đối không tin vào kết quả này. Nhưng mà lúc này, Trọng Truy và Ô Thử bị Tiểu Long và Chí Thánh Đại Đế ngăn cản, căn bản không thể thoát ra được. Đặc biệt là Trọng Truy, hắn càng phiền muộn phát hiện, hắn càng kinh hãi, hắn phát giác công kích của hắn. Đối mặt với đối thủ, người ta hoàn toàn không quan tâm đến. Trọng Truy công kích, Tiểu Long hoàn toàn không nhìn, nhưng lại có thể bỏ qua công kích, không tránh né. Sau đó đánh ra một đạo công kích, thẳng lên người của hắn. Trọng Truy có áo giáp hộ thân bất phàm, nhưng vẫn không thể ngăn cản công kích của Tiểu Long. Trong nháy mắt đánh xuống hai quyền, Trọng Truy trực tiếp vùng mẫu tươi. Gương mặt Trọng Truy tái nhợt, ánh mắt hoảng hốt. Đối phương mặc áo bào màu vàng quả thực là quái vật. Nếu có thể hoàn toàn không nhịn công kích của hắn, mà hắn lại không thể bỏ qua công kích của đối phương, cho nên không cần đánh tiếp nữa. Trong nháy mắt, Trọng Truy chỉ có thể cắn răng động trụy của bản thân mình. Hắn đánh thẳng vào Tiểu Long vô số lần. Hắn cũng không tin thanh niên này hoàn toàn biến thái đến mức bỏ qua công kích của hắn. Không muốn chơi với người. Tiểu Long nhìn đại trụy đánh xuống, áo bào màu vàng chấn động, hào quang quanh người lóe lên, lập tức hóa thành bản thể khổng lồ. Bản thể này hoàn toàn biến thành một đầu kim long. Trên lưng của hắn xuất hiện hỏa diễm kim sắc. Bản thể Tiểu Long có lân toàn thân màu vàng. Trong lúc mơ hồ còn có đồ án minh viêm, bắc hòa khởi hư ảnh huyền vũ một cách hư ảo. Hư ảnh huyền vũ giống như cái bóng xoay tròn quanh bản thể khổng lồ của Tiểu Long, từng khe hở thần bí xuất hiện. Trong không gian ngắn, Trọng Truy kinh ngạc phát hiện ra bản thể khổng lồ của Tiểu Long có biến hóa, đại trùy trong tay không ngừng giáng thẳng xuống người Tiểu Long. Mỗi trùy đều có ý luật phá hủy không gian, nhưng đánh lên long lần là bị khe hở trong đồ án huyền vũ hơi lắc lư mà thôi. Hoàn toàn long tóc không tổn thương. Tiếng long ngâm vang lên, đầu của Tiểu Long nâng lên, cái đuôi lớn đã sớm chuẩn bị. Thời điểm bộ chùy đánh vào người của hắn, cái đuôi lớn quét qua tất cả, xuyên thủng không gian đánh thẳng vào thân thể Trọng Truy. Âm ầm, đáng thương, Trọng Truy bị đuôi của Tiểu Long quét bay, phá hủy một đường hư không. Thân thể như cột điện của hắn hoàn toàn không đáng nhắc đến trước mặt Tiểu Long. Hắn chỉ là con kiến đối mặt với con voi mà thôi. Thân thể Trọng Truy bay thẳng vào tiểu đảo cách đó không xa, thân hình bắn ngược trở lại. Hoàn đảo nước vỡ từng đoạn, mặt biển lõm xuống một lỗ thật lớn, nước biển không ngừng trót vào, hình thành một vòng xoáy thật lớn. Linh vật trời sinh, người có thân thể linh vật trời sinh. Lão giả Lục Tường với tu vi phá cảnh giới trung dài, hắn là kẻ mạnh nhất trong sáu người, nhưng lúc này cảm giác một thân ảnh giống như đúc người mặc áo xanh xuất hiện trước mặt mình. Ánh mắt của hắn vô cùng hoảng sợ. Quan sát thật kỹ, lão giả Lục Tuần này có thể khẳng định đây không phải là linh hồn thể, cho nên cũng không phải là linh hồn phân thân, nhưng thân thể tỏa ra khí tức nóng cực mạnh. Nhưng điểm này đã làm hắn kiêng kỵ thật sâu.